Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, phần 10. Chương 10: Bạch ấu gầy, thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải, ta ở bên trong ta tính thiên tử. Tống Yên Kiều muốn đá đi ai? Muốn giúp ai chiếu cố lão bà? Úc Thanh Ngôn từ trước đến nay lãnh đến như là mùa thu sương. Lúc này nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng, gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Sở Ngự nhìn xem Tống Yên Kiều, lại nhìn nhìn gương mặt ửng đỏ Úc Thanh Ngôn, chỉ cảm thấy chán thẳng phiếm lục quang. A, không phải hắn liền ngủ cái giác? Chuyện gì xảy ra a? Hắn lão bà như thế nào liền biến thành người khác lão bà? Tiểu nhân điên cuồng cắn khan tay, dây púc. Thanh Ngôn tầm mắt từ Tống Yên Kiều trên người hướng lên trên Di đối thượng Sở Ngự tầm mắt, nhớ tới Tống Yên Kiều vừa rồi trong lòng phun tào, nhịn không được cười lạnh một tiếng, thật có thể ngủ a, vốn dĩ một chút lâu liền nghe thế loại sự tình. Sở Ngự tâm tình liền đủ ngũ vị tạp thành, hiện tại còn bị Úc Thanh Ngôn lãnh chào một tiếng. Sở Ngự trong lòng tiểu nhân đều bị tức giận đến rớt hạt đậu vàng. Sở Ngự đứng ở Tống Yên Kiều phía sau trên cao nhìn xuống mà nhìn người, cả người đều phát ra này khí lạnh. Tống ác độc pháo hôi Yên Kiều cảm giác chính mình sau lưng có chút lạnh, liền rất không thể hiểu được. Rõ ràng trong phòng noãn khí thực đủ a, tay tay chân chân đều không lạnh, chính là phía sau lưng lạnh lạnh. Ta cảm giác có chút lạnh. Ta đi trước ngủ lạp, người cũng sớm một chút nhi ngủ nga. Tống Yên Kiều cuối cùng lại dặn dò một câu. Úc Thanh Ngôn lễ phép mà đối Tống Yên Kiều cười một chút. Ân, ngủ ngon, Yên Kiều mộng đẹp. Tống Yên Kiều người đều hạnh phúc choáng váng. Thanh Ngôn đối ta cười ai? Tống Yên Kiều còn ở hạnh phúc lại không nghĩ quay người lại liền đối thượng Sở Ngự xong mở cửa. Dáng người, Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Sở Ngự nhân khí đã chết. Úc Thanh Ngôn cư nhiên còn đối với Tống Yên Kiều cười, còn cấp Tống Yên Kiều nói ngủ ngon. Yên Kiều, Úc Thanh Ngôn đều không có như vậy ôn nhu mà xóa họ thân mật mà kêu hắn tên đâu. Úc Thanh Ngôn cũng không đối hắn cười quá vài lần đâu. Cũng không có, càng không có cùng hắn nói qua ngủ ngon. Úc Thanh Ngôn chỉ lãnh đạm mà nói với hắn, ngươi nếu là không được, liền sớm một chút nhi ngủ. Sở Ngự càng nghĩ càng cảm thấy chính mình muốn điên. Tương lai bá tổng vành mắt đều khí đỏ, cười lạnh một tiếng. Sở Ngự một tiếng cười lạnh làm Tống Yên Kiều cảm giác chính mình có chút sinh tử khó liệu. 47. Ta cảm giác ta giống như thật sự có một chút đường ác độc pháo hôi tiềm lực. 47. Kiều Kiều, ta sẽ không nhìn lầm người đát. Giây tiếp theo Tống Yên Kiều liền nghe được Sở Ngự cơ hồ tưởng đem hắn bóp chết thanh âm. Ngươi tính thứ gì? Ngươi cũng xứng cùng Úc Thanh Ngôn nói chuyện. Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải, ta ở bên trong ta tính thiên tử. Tống Yên Kiều khóe môi hơi cong, ngoan ngoãn ở trong lòng đáp lại, Sở Ngự, ngoặc kép. Sở Ngự nhắm mắt lại, nhịn không nổi Tống Yên Kiều một chút. Điên, ngươi phải biết rằng ngươi cùng chúng ta căn bản không phải một cái giai cấp người. Úc Thanh Ngôn cũng căn bản không có khả năng coi trọng ngươi. Ngươi mới vài tuổi, ngu ngốc lại ấu trĩ. Dựa vào cái gì sẽ cảm thấy Úc Thanh Ngôn có thể nhìn chúng ngươi? Ý của ngươi là nói ta là bạch ấu gồ? Sở Ngự, ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì? Lại ngu ngốc lại ấu trĩ, còn chịu không nổi hết thảy. Sở Ngự, ngoặc kép, QAQ sao lại có thể nhân thân công kích đâu? Ngươi rút về ngươi lời nói đi, ta có điểm phá vỡ. Ngươi bồi ta điểm tiền đi. Tống Yên Kiều mặt ngoài như cũ ngoan ngoãn, thậm chí còn có một tia vô tội, chút nào nhìn không ra tới hắn phá vỡ, còn ở trong lòng nổi điên. Sở Ngự, điên, hắn vì cái gì muốn cùng như vậy một cái mặt ngoài thoạt nhìn vô tội điên rằng co? Úc Thanh Ngôn ngăn chặn ý cười trên khóe môi, Sở Ngự càng khí. Úc Thanh Ngôn cư nhiên sẽ bởi vì Tống Yên Kiều ở trong lòng bà bá hắn cười, Úc Thanh Ngôn lạnh lùng. Mà cùng Sở Ngự rằng co thượng, phóng hắn lên lầu ngủ, Úc Thanh Ngôn hiện tại cư nhiên còn ở giúp Tống Yên Kiều nói chuyện. Sở Ngự càng là trong cơn giận dữ, ngươi liền như vậy để ý hắn. Hắn chính là một cái tiểu trà xanh, ngươi đều phải hộ, Úc Thanh Ngôn ta rửa tay cùng nhà ngươi làm thiếp thôi. Tống Yên Kiều chậm rãi mở to hai mắt. Ngươi còn muốn làm thiếp à? Không phải, ngốc hươu bào, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ngươi còn có thể làm thiếp? Sở Ngự, khiêu khích, Tống Yên Kiều cư nhiên thiếp đều không cần hắn làm. Sở Ngự cơ hồ hoàn toàn không thoái nhượng mà tiếp tục cùng Úc Thanh Ngôn rằng co. Ánh mắt mang theo ba phần trào phúng, bốn phần hài hước. Lại hạnh phúc. Úc Thanh Ngôn, ngoặc kép, được, đừng rằng co, người nào thứ cùng lão bà rằng co ngươi không phải thoái nhượng a. Tuy rằng nói ngươi là ngốc hươu bào nhưng là ai không biết ngươi là một cái miệng thạch càng lão bà. Nô a, ngốc hươu bào, ta đừng diễn, làm ta qua đi, sóc còn nỗ lực lay người ý đồ từ trung gian chen qua đi. Ngươi không phải Thanh Ngôn đối thủ. Không chừng vừa rồi nhìn đến ta cùng Thanh Ngôn nói chuyện. Ngươi trong lòng tiểu nhân ở rớt hạt đậu vàng đi. Úc Thanh Ngôn nghi hoặc mà nhìn về phía Sở Ngự. Tầm mắt phảng phất ở dò hỏi Sở Ngự. Ngươi ở rớt hạt đậu vàng. Sở Ngự nhìn như cường Úc Thanh Ngôn một tiết khí thế đột nhiên một nhược. Tránh ra Tống Yên Kiều. Ngữ khí tự tin không đủ. Ngươi chạy nhanh cút cho ta đi lên. Xem đi, ta liền nói lão bà ngươi nô đi, cãi lại so sao thạch càng, chết sống không thừa nhận. Sở Ngự càng khí, hắn sao tuyệt đối so với miệng thạch càng. Tống Yên Kiều có bản lĩnh hỏi Úc Thanh Ngôn a, ông trời ngươi muốn giết ta sao? Thanh Ngôn vì cái gì sẽ là cái dạng này kết cục? Thanh Ngôn không nên có như vậy kết cục, sao lại có thể như vậy? Căn bản không thể tưởng, suy nghĩ hôm nay buổi tối liền ngủ không yên. Sở Ngự, ngoặc kép, ngươi nhưng thật ra tiếp tục ngẫm lại a. Tống Yên Kiều, lão bà của ta, kết cục rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi trước đừng ngủ, cho ta nói rõ ràng a. Tống Yên Kiều mới vừa đi, Úc Thanh Ngôn cũng chuẩn bị lên lầu, lại bị Sở Ngự một phen túm chặt tay, nói chuyện. Cái tay kia thượng gân xanh bảo khởi, thập phần có lực lượng tay. Úc Thanh Ngôn không muốn ở Sở Ngự trước mặt yếu thế. Úc Thanh Ngôn tầm mắt đảo qua cái tay kia. Lạnh lùng mở miệng, buông ra, Tống Yên Kiều nói rất đúng. Sở Ngự gại này ngốc bức liền nên một chân đá văng, thiếp đều đừng làm hắn làm, rằng co một không. Đến ba giây, Sở Ngự buông tay. Cặp kia mày rậm mắt to lại ở cực lực khắc chế chút nói không rõ nói minh cảm xúc. Kích thích đã chết. Cái gì tu la chàng a? Thật sự hương, tuy rằng Tống Yên Kiều hình như là một cái NPC. Nhưng là Thanh Ngôn nhẹ ngự là thật sự hương. Ta thật sự thổi bảo xong a. Cảm ơn Tống Yên Kiều làm ta sắp ngủ trước còn muộn ăn đến như vậy hương cơm. Ta liền nói, Úc Thanh Ngôn cùng Sở Ngự có một chân đi. Nguyên lai Sở Ngự lấy đại nương tử làm thiếp kịch bản a. Ta khái thật sự thực tà môn. Thanh Ngôn hảo a, Kiều Bảo hảo o a. Này như thế nào không xem như hắn yêu hắn. Hắn yêu hắn tu la chàng đâu. Chỉ có ta còn ở quan tâm Tống Yên Kiều tay sao? Hắn tay đều khởi bọt nước ai? Tống Yên Kiều đại buổi tối ngươi là muốn giết ta sao? Vừa rồi làn đạn bọn tỉ muội lời nói thật sự chọc đến ta nước mắt điểm. Chúng ta bị thương sẽ theo bản năng kêu mụ mụ. Chính là Tống Yên Kiều không có mụ mụ a. Vô cô, ta thật sự bảo khóc. Tống Yên Kiều thật sự không có một khắc là không liếm. Còn thích chen chân người khác cảm tình. Thần kim ta phía trước đối Tống Yên Kiều rất vô cảm. Nhưng là hắn cấp Úc Thanh Ngôn nhiệt sữa bò thật sự rất chọc ta. Bạn trai cũ của ta nếu là có Tống Yên Kiều một nửa ta đều sẽ không chia tay. Tỷ muội ta đồng ý. Thật sự có đôi khi không phải phải đối mới có nhiều soái hoặc là nhiều có tiền. Chỉ cần đối phương có thể quan sát đến ngươi cảm xúc. Cấp hữu hiệu trấn an liền thật sự sẽ làm nhân tâm tình hảo rất nhiều. Lưu hồi chính mình phòng Tống Yên Kiều từ dương hành lý tìm ra bị phỏng dược, thịch thịch thịch Tống. Yên Kiều bị tiếng đập cửa đánh gãy, bái khung cửa dò ra một viên lông xù xù đầu, mở cửa vừa thấy là đồng dạng cùng hắn giống nhau quá bụa lận huyên tầm mắt đi xuống áp. Ngữ khí như là đối tiểu động vật giống nhau ôn nhu tinh tế. Bị phòng, Tống Yên Kiều còn bái môn ở. Ngoan ngoãn gật đầu, muốn hay không ta giúp ngươi thượng dược. Tống Yên Kiều nghi hoặc ngẩng đầu, ngoặc kép chấm hỏi, này không quá thích hợp đi. Này đại buổi tối cô nam quả nam ở chung một phòng. Nam hài tử ở bên ngoài là phải chú ý an toàn a. Sóc con rung đùi đắc ý nhắc nhở chấm JPG, đối mặt Tống Yên Kiều sóc con rung đùi đắc ý nhắc nhở. Lận huyên bất động thanh sắc mà sốc sốc khóe môi, thôi. Còn hảo ta là người tốt, nếu là những người khác gặp được ngươi loại này trẻ con cánh tay. Ngươi đã có thể sinh tử khó liệu a, này không được mễ thanh tẫn người vong. Lận huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều, hảo a, cảm ơn, từ nào đó trình độ đi lên nói Tống Yên Kiều thật sự rất giống là mềm mại tiểu động. Vật. Thật nhìn mềm như bông, lại thực cơ linh, ở làm ngươi tới gần hắn phía trước. Hắn trong óc cũng đã bách chuyển thiên hồi mà suy nghĩ rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, có đôi khi. Hắn thật muốn nhìn xem Tống Yên Kiều xem chính là cái gì tiểu hát văn, lận huyên mỉm cười. Chợt vừa thấy còn có chút khiếp người, a, không phải, ta trước một giây còn ở chuẩn bị khai khái. Sau một giây lận huyên cười như thế nào làm người phía sau lưng lạnh cả người đâu. Chính là rất kỳ quái a. Này CP thật sự khái đến ta sinh tử khó liệu. Tiêu thần không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới. Tống Yên Kiều hơi hơi nghiêng đầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Lận huyên cơ hồ là cắn răng hàm sau mở miệng. Ngoặc kép, ngươi không phải đang ngủ. Ta là cảm thấy mễ thanh tẫn. Người vong không tốt lắm, nói đến một nửa, tiêu thần bỗng nhiên phản ứng lại đây, mãnh khụ một tiếng, câu chuyện vừa truyền, ta là cảm thấy đại buổi tối cô nam quả nam ở chung một phòng không tốt lắm, tác giả có chuyện. Nói tác giả có lời muốn nói nội dung tồn tại vấn đề. Tạm thời tỏa định nhu FENGU, hết chương.